nhưng nàng lại hao phí tới tận mười mấy vạn lạng bạc cùng mười vạn cân quặng sắt mới mua được những này pháo hoa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,